Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Thanh Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 2914, chương 2893, Khánh Vân Kim Đăng 3. Lúc này đang lúc bọn hắn nếm thử phá trận mà hợp thời sau khi bên trong những cái kia các đại lão vẫn đang yên đang lành ngồi. Đầu cũng không có đánh một chút, bọn hắn đại khái là coi là tốt. Bọn hắn lúc tế tự ở giữa, nhất định so với chúng ta lúc phá trận ở giữa ngắn. Vì vậy, trận pháp này không có đủ bất luận cái gì phản vệ lực lượng. Chỉ là tiêu hao, gì vì đủ thời gian, chờ nghi thức kết thúc, Đông Nhạc Đại Đế phủ xuống. Chúng ta cũng đã không thể thế nào. Lâm Tam Sinh ánh mắt sáng quắc mà nhìn xem Diệp Thiếu Dương. Trầm giọng nói rằng, chúng ta muốn tập trung toàn lực, xé mở phở ấn. Diệp Thiếu Dương nhìn quanh đoàn người, cái kia đã không còn gì để nói. Lên đi, Bích Thanh đã thấy Tô Mạt, trong mắt lóe hung quang, lập tức đem luyện thi vải vứt lên, treo ở kết giới đỉnh đầu. Chính mình cũng hóa thành một đóa liên hoa, tiến vào luyện thi trong vạc bên trong, sau đó liền thấy màu đỏ thắm sát khí từ luyện thi trong vạc từng vòng bay ra ngoài, rơi vào kết giới bên trên, tiếp xúc địa phương lập tức nổi lên một tầng gợn sóng. Cùng sát khí lẫn nhau tiêu hao, các ngươi cũng đi hỗ trợ, bả tu vi tập trung ở ta trên thân kiếm. Diệp Thiếu Dương nói xong, rút ra Thất Tinh Long Tuyền kiếm, đọc chú ngữ, đem bảo kiếm ném ra đi, trực tiếp cắm vào trong kết giới. Chỉ để lại chuôi kiếm ở bên ngoài. Tiểu Thanh, Tiểu Bạch, Mỹ Hoa qua bánh bao thán đầu các loại một chỗ xông lên, vây quanh Thất Tinh Long Tuyền kiếm, mỗi người tu vi toàn bộ phụt lên đi ra, mượn lấy Diệp Thiếu Dương tại trong kiếm phong bố trí chú pháp, toàn bộ dưới vào Long Tuyền kiếm bên trên. Long Tuyền kiếm không ngừng thâm nhập, hầu như muốn xuyên thủng kết giới. Thế nhưng càng đến chỗ sâu, gặp phải áp lực cũng liền càng lớn. Long Tuyền kiếm rất nhanh trì trệ không tiến. Thất Tinh Long Tuyền kiếm, còn nói ngươi không phải Diệp Thiếu Dương. Tô Mạt liếc nhìn Thất Tinh Long Tuyền kiếm, nhận ra, hướng Diệp Thiếu Dương cười nhạt. Hừ, tiểu nha đầu, ngươi lại nhìn ta một chút là ai? Bích Thanh thanh âm từ luyện thi trong vạc truyền ra, cùng Tô Mạt thanh âm giống nhau như đúc. Tô Mạt trước đó cũng không nhìn thấy nàng, lúc này nghe được nàng thanh âm, gương mặt trở nên trắng bệch, khẽ cắn môi, đối chi phối những người kia nói, mọi người theo ta một chỗ làm phép, chống đỡ kết giới, ngàn vạn lần không nên thả bọn họ tiến đến. Nói xong chính mình vọt tới kết giới bên cạnh, kết cái pháp ấn, làm phép đem chân khí bản thân dưới vào phiêu phù ở trên tường rào những cái kia hồng đèn lồng bên. Trong một cái bên trong, hồng đèn lồng bên trong ngọn lửa lập tức vượng đứng lên. Còn lại những cái kia ba môn phái đệ tử cũng đều gia nhập vào. Một người thao túng một cái đèn lồng, hoặc là hai người một cái. Trong lúc nhất thời sở hữu đèn lồng đều sáng lên, vòng quanh kết giới bốn phía xoay tròn, nối liền nào đó trận pháp. Tại đây thao túng Thất Tinh Long Tuyền kiếm Diệp Thiếu Dương nhất thời cảm giác được kết giới cường độ tăng. Thất Tinh Long Tuyền kiếm cứng ở trong kết giới ở giữa, vô pháp đi lên trước nữa rất gần. Diệp Thiếu Dương, ngươi một cái đại nghịch bất đạo kẻ phản bội, cư nhiên tới quấy giày tế bái đế quân đại lễ, ngươi thật đúng là càng ngày càng rơi vào ma đạo. Từ Tâm sư thái lạnh lùng nhìn sang, sắc mặt để cho người ta buồn nôn. Diệp Thiếu Dương cũng không ra miệng, cùng đoàn người một chỗ tiếp tục làm phép, tiêu hao kết giới lực lượng. Đây là trước mắt biện pháp duy nhất. Lão Quách những cái kia trang bị, đối mặt kết giới không có tác dụng gì, chỉ có thể ở một bên làm đứng lấy xem. Tiểu Cửu cùng Lâm Tam Sinh bởi vì lo lắng bị nhận ra, vẫn đứng tại bên cạnh quan sát cục diện, không có vọng động. Xem đế quân miếu bên trong, Thông Huyền đạo nhân khí tức càng ngày càng yếu ớt, chỉ còn lại có hư hư. Đế quân tượng thần nhưng là không ngừng sáng lên, trên người dường như độ một tầng kim, kim quang lúc sáng lúc tối địa. Diệp Thiếu Dương mặc dù không hiểu nghi thức quá trình, nhưng là mơ hồ cảm giác đến không sai biệt lắm, trong lòng âm thầm sốt ruột. Tiểu Cửu nhìn ở trong mắt, đối hắn nói tiếng, ta tới, cũng không đoái hoài tới che giấu tung tích, lập tức hiện ra bản tôn, một chút nhảy đến kết giới bên trên, chín cái đuôi một chỗ cắm vào thất tinh long tuyền kiếm tạo ra trong cái khe. Ngửa mặt hướng lên trời, ngâm khẽ một tiếng, trong cơ thể cường đại yêu lực trong nháy mắt thả ra ngoài. Lỗ hổng bốn phía cái kia không ngừng tràn lên kết giới chi lực, hướng bốn phía cuồn cuộn ra ngoài, lỗ hổng càng lúc càng lớn. Diệp Thiếu Dương nắm lấy thời cơ, đem càng nhiều chân khí chút xuống tại thất tinh long tuyền kiếm bên trên, dùng sức khuấy động đứng lên. Tiểu Thanh, Tiểu Bạch các loại đám người cũng đồng tâm hiệp lực. Giằng co một lát, chỉ nghe oanh một tiếng, kết giới bị đánh xuyên một cái lỗ thủng. Thiếu Dương, nhanh! Tiểu Cửu hô to một tiếng. Đến lúc này, nàng một hơi thở cũng tiết hết, yêu cầu chậm một chút, hơi chút vừa buông lỏng. Bốn phía khí tức không ngừng dùng để, lỗ thủng mắt thấy liền muốn lấp lên. Diệp Thiếu Dương bay người lên trước, bắt lại thất tinh long tuyền kiếm, từ trong khe thả người xuyên qua, lập tức chui vào, lăn trên mặt đất một vòng, đứng dậy quay đầu nhìn lại, lỗ thủng đã xác nhập, kết giới dù sao cũng là lấy Lê Sơn lão mẫu ba cái cường giả hạng nhất bố trí ra. Lực lượng mạnh mẽ, tại không có Diệp Thiếu Dương thất tinh long tuyền kiếm trợ giúp xuống, cho dù có Tiểu Cửu làm chủ lực, một thời gian cũng là không có biện pháp lần nữa mạnh mẽ xuyên thấu. Chỉ có thể dựa theo thường quy biện pháp tiếp tục tiêu hao kết giới lực lượng. Làm, chỉ một mình ta tiến đến. Đối mặt nhìn chằm chằm Tô Mạt đám người, Diệp Thiếu Dương có chút điểm kinh sợ. Thiếu Dương, những cái kia đèn lồng có thể tăng mạnh kết giới, đánh nát bọn hắn. Tiểu Cửu ở bên ngoài kêu to. Diệp Thiếu Dương phục hồi tinh thần lại, bà thất tinh long tuyền kiếm trở vào bao, cởi xuống câu hồn tác, hướng gần nhất một chiếc đèn lồng tiến lên, mấy cái đại lão còn tại làm phép, tiến hành nghi thức cúng tế, không có cách nào khác di động, ngay cả lời cũng không thể nói, thế là Tô Mạt đám người cầm đầu tới ngăn chặn Diệp Thiếu Dương. Diệp Thiếu Dương mới vừa bốc lên đến, hướng một cái đèn lồng chọn đi qua, đột nhiên ngang trời bay tới một chi phất trần, bắt lại câu hồn tác. Trong nháy mắt, Diệp Thiếu Dương cảm giác được lực lượng cường đại, đem câu hồn tác hướng cái hướng kia kéo qua đi. Quay đầu nhìn lại, là Tô Mạt, bên người còn theo rất nhiều người, có chút là không giới pháp sư, có chút là nhân gian đệ tử. Diệp Thiếu Dương pháp khí bị nhốt, tay trái vừa nhấc, đánh ra ba tấm ám kim thần phù. Trong miệng niệm chú, thần phù trên không trung kích hoạt, hóa thành sáu đạo thiên lôi, tại mọi người trước người nổ tung, đem tất cả mọi người bước lui. Diệp Thiếu Dương, đã lâu không gặp a. Tô Mạt cắn răng, lạnh lùng nói rằng, ngươi so với trước kia lợi hại nhiều. Diệp Thiếu Dương cảm giác cành liễu hăng hái đảo, cảm khái nói rằng, nhưng ngươi không phải Bích Thanh đối thủ, ngươi lo lắng đi. Tô Mạt rên một tiếng, ta bây giờ đã là Lê Sơn đệ tử, dù cho là hoa sen điệu tiên tử, lại có thể thế nào? Kết giới này có thể chống đỡ sinh linh, thế nhưng đỡ không được thanh âm. Bích Thanh ở bên ngoài đưa bọn họ đối thoại nghe được nhất thanh nhị sở, lạnh lùng nói khoác mà không biết ngượng. Hôm nay ta liền muốn luyện ngươi. Tô Mạt cũng về mắng, nói khoác mà không biết ngượng, ngươi chẳng qua là ta đời trước, nhưng là viễn cổ chi nhân, không nên xuất hiện ở nơi này, bây giờ ta mới là ta. Nói một tay kết ấn, hướng Diệp Thiếu Dương vỗ tới, hai người pháp khí quấn quýt cùng một chỗ, một tay đấu lên pháp tới, Bích Thanh vừa dùng sát khí ăn mòn kết giới, một bên cả giận nói, ngươi cư nhiên đổi cạnh cửa, có cái gì tư cách làm ta? Diệp Thiếu Dương nghe hai người đối thoại, có loại rất cảm giác kỳ quái, tựa như một cá nhân đối lấy cái gương tự quyết định. Hắn đột nhiên nghĩ đến một vấn đề, nếu như Lý Hạo Nhiên ở chỗ này, hắn sẽ giúp người nào? Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.